Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 142, C 142, ta lựa chọn đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Phàm đi tới phía trước, giang hai tay ra, "Yêu Yêu, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi chết rồi." Yêu Yêu có chút ngơ ngác, "Ngươi đang làm cái gì vậy?" Lâm Bắc Phàm mở trừng hai mắt, "Đã lâu không gặp." Ôm ấp nhiệt tình, "Phi, tính của hôn quân ngươi đến chết không đổi. Ta mới không để cho ngươi chiếm tiện nghi đâu." Yêu Yêu chửi ầm lên, tránh khỏi vòng tay của Lâm Bắc Phàm, lôi một ít trái cây từ trên bàn xuống, vui vẻ bắt đầu ăn. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, "Yêu Yêu, đừng giả vờ nữa. Thật ra trong lòng ngươi đã sớm có trẫm, đúng không?" Yêu Yêu phảng phất như đã bị nói trúng tâm sự, có chút hồi hộp đỏ mặt nói, "Ai nói vậy? Ngươi không nên tự mình đa tình, nói hưu nói vượn, gòn chết không thừa nhận à, trẫm có thể khiến ngươi bại lộ suy nghĩ trong lòng." Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, "Cách nào có uy lực lớn như vậy? Ta không tin." Yêu Yêu lắc đầu, "Được, vậy trẫm sẽ hỏi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, không được lừa gạt." Lâm Bắc Phàm mừng rỡ, "Được, ta biết rồi, ngươi mau hỏi đi." Yêu Yêu không nhịn được nói. Lâm Bắc Phàm thâm tình hỏi, "Yêu Yêu, nếu như chỉ có thể chọn một, ngươi lựa chọn ăn cướp hay là lựa chọn yêu ta?" "Yêu Yêu, nói mau, ngàn vạn lần đừng lừa dối mình." Lâm Bắc Phàm thúc giục. "Yêu Yêu." Sau một lát, Lâm Bắc Phàm, "A, đau đau đau đau quá. Ta lựa chọn đánh chết ngươi." Yêu Yêu tức giận nói. Bạch Trúc nhìn hai người thân mật cười đùa, yên lòng, thân hình biến mất. Lại qua một lát, hai người ngồi đối diện nhau. Yêu Yêu vừa ăn trái cây, vừa nói, "Kỳ thật lần này ta tới là để nhắc nhở ngươi, ngươi chọc phải phiền phức." "Phiền toái gì?" Lâm Bắc Phàm hỏi, "Không phải lúc trước ngươi đập phá sòng bạc tứ phương sao? Sau lưng sòng bạc tứ phương kia là Kim Tiền Bang. Sau khi bọn hắn biết được việc này vô cùng tức giận, liền phái ra ba vị trưởng lão cùng với 100 cao thủ Bạch Hổ Đường tới gây phiền toái cho ngươi. Ba vị trưởng lão kia đều là nhân vật tiên thiên cấp, thực lực phi thường cường đại. 100 vị cao thủ Bạch Hổ Đường kia, thực lực yếu nhất cũng là nhị lưu. Đại khái 2 ngày sau, bọn họ sẽ đến Đại Hạ Quốc. Ngươi nói có phải ngươi chọc phải phiền toái lớn rồi không?" Lâm Bắc Phàm rất kinh ngạc. Chậm đập một sòng bạc, hắn phái ra nhiều người như vậy, quá coi trọng trẫm rồi. Chỉ có thể nói vận khí ngươi không được tốt lắm. Vốn là bọn họ đã có ý định phái ra một vị tiên thiên và 100 vị cao thủ qua, thế nhưng có 2 vị trưởng lão đang rảnh rỗi nên tới tham gia náo nhiệt. Yêu Yêu có chút hả hê nói, "Cách Trương,